Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1575, chương 1576, ta có thể chạy sao? Bởi vì Bạch Thi ngưng lời nói, làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại, bọn họ cùng Diệp Thần một dạng, ngược lại là thật muốn nghe một chút cái tiểu nha đầu này chủ ý. Chỉ có Mặc Long một người sắc mặt khó coi, thấp giọng lầm bầm, hết con bê, cái này Tam công chúa tựa hồ đối với Diệp Thần rất có hứng thú. Chấm ngoặc kép, trước đó hắn chả tuyên bố muốn đem Bạch Thi ngưng lấy về nhà, làm lão bà của mình, như thế đẹp như tiên nữ nữ nhân mỗi ngày bồi tiếp chính mình. Vô luận là trong nhà, vẫn là tại bên ngoài, đều sẽ để Mặc Long cảm giác tương đương có mặt mũi. Bây giờ nhìn tới, hết thảy suy nghĩ đều sẽ thành bọt nước. Cầm giữ có ý nghĩ này cũng không phải là chỉ có Mặc Long một người. Đứng tại Diệp Thần bên người Lại Thiên, Triệu Thần Húc, bây giờ cũng là nhiều hứng thú nhìn lấy Bạch Thi ngưng. Ám đạo bao lâu, không có một tiểu nha đầu làm cho Diệp Thần như thế ăn quả đắng. Bạch Thi ngưng tuyệt đối tính toán những năm gần đây cái thứ nhất. Làm sao, Dược Thần đại nhân không muốn nghe một chút ta biện pháp sao? Bạch Thi ngưng mặt lộ vẻ nụ cười nhìn lấy Diệp Thần. Cước bộ không tự giác đi về phía trước hai bộ. Nếu như nơi này không phải có rất nhiều người, nàng thậm chí sẽ đến Diệp Thần phụ cận, đến mức có thể không thể làm ra đến một số đùa giỡn cử động. Liền chính nàng đều không rõ ràng. Diệp Thần sạm mặt lại, nụ cười trên mặt nói không ra là cái gì loại hình. Cười khổ, bất đắc dĩ cười, nói một chút, chấm ngoặc kép, cuối cùng Diệp Thần còn là muốn nghe một chút cái tiểu nha đầu này biện pháp. Nói không chừng thật có thể cho thần giới ngưng tập hợp một chỗ, chống cự tam giới lực lượng đây. Bạch Thi ngưng nghe vậy, nụ cười làm sâu sắc, chỉ là như vậy một cái biểu tình, để cho nàng biến đến càng thêm mê người. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, phối hợp tuyệt thế nụ cười, thật có thể nghiêng đổ rất nhiều nam nhân. Mọi người đều biết, Dược Thần đại nhân lợi hại nhất cũng không phải là công pháp, mà chính là luyện đan. Chấm ngoặc kép, Bạch Thi ngưng bắt đầu tố nói ý nghĩ của mình. Thế nhưng là thần giới bên trong cũng không có tiên giới như thế đan thành. Nếu như Dược Thần đại nhân có thể vì mọi người luyện chế cần đan dược, chắc hẳn thần giới tất cả tu luyện giả đều sẽ có tăng lên rất nhiều. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, cái này đan dược là có điều kiện. Đầu tiên, muốn cùng một chỗ ứng đối không biết tam giới chi loạn. Nói cách khác mọi người muốn đoàn kết. Chấm ngoặc kép, sau đó, mỗi một cái nhu cầu đan dược tu luyện giả tự mang dược tài. Dạng này hội tiết kiệm mọi người rất nhiều thời gian. Thậm chí, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Bạch Thi ngưng ngữ khí đột nhiên biến đến có chút cẩn thận từng ly từng tí. Một số đã từng thụ thương người cũng sẽ bị trị liệu, đến thời điểm hội đứng tại Dược Thần đại nhân bên này cũng không nhất định đây. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe xong Bạch Thi ngưng biện pháp về sau cười. Từng có lúc mình quả thật từng có tại thần giới mở đan thành ý nghĩ. Chỉ là về sau sự tình quá nhiều, mà lại, người nhà mình đều tại tiên giới. Cũng liền không phải, hôm nay lại bị nói đến. Diệp Thần nội tâm vẫn là hết sức cảm khái, chậm rãi bước tới gần Bạch Thi ngưng. Hai con người có thâm ý khác nhìn lấy nàng. Một cái vô cùng bình thường cử động, lại là để Bạch Thi ngưng cảm giác trái tim nhỏ sắp nhảy ra. Một cái cảnh giới như thế cao nhân, vẫn là tiếng tăm lừng lẫy Dược Thần thì đứng cách không ngừng chính mình nửa mét khoảng cách. Đổi lại bất kỳ một cái nào nữ nhân cái này thời điểm sợ là đều sẽ khẩn trương. Trọng yếu nhất là Diệp Thần thân thể bên trên truyền ra đến phần kia nhấp nhô mùi cỏ thơm. Còn có cái kia có một phong cách riêng khí tức, càng làm cho Bạch Thi ngưng hai con ngươi một trận mê ly. Không khỏi bốc lên đôi mắt đẹp nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, bịch, bịch, tim đập rộn lên. khuôn mặt đột nhiên biến đến ửng đỏ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Trời mới biết Bạch Thi Ngưng ở loại tình huống này vậy mà xuất hiện một câu nói như vậy. Sau khi nói xong, chính mình cũng cảm thấy xấu hổ không gì sánh được. Làm sao? Nơi này nhiều người như vậy đây. Chẳng lẽ đường đường dược thần đại nhân còn có thể phi lễ chính mình? Vẫn là nói, chính mình thân thể bán chính mình. Ẩn ẩn chờ mong hắn phi lễ. Trong nháy mắt, Bạch Thi Ngưng nội tâm có thật nhiều tốt nhiều độc thoại. Phốc phốc, Diệp Thần không có kéo căng ở một chút cười ra tiếng. Ha ha ha ha, tiểu nha đầu, ngươi cảm thấy ta muốn làm gì? Đột nhiên, hắn phát hiện cái này Bạch Thi Ngưng còn thật có chút ý tứ a. Tuổi tác không lớn, dám đứng ra cùng chính mình như thế rằng co nói chuyện. T. Bạch Thi Ngưng xấu hổ hận không thể tìm một mảnh đất may chui vào tính toán. Đột nhiên ngẩng đầu, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Cuối cùng Bạch Thi Ngưng không biết mình nơi nào đến dũng khí. Ngẩng đầu đối với Diệp Thần trịnh trọng sự tình hỏi. Ta ngược lại là nghĩ, thế nhưng là thành lập đan thành đâu chỉ thời gian một năm. Coi như thật xây xong, sau cùng đâu, tam giới đã loạn, lại có ý nghĩa gì? Điểm này dược thần đại nhân không cần quan tâm, ta đã có sẵn địa phương cho ngài sử dụng. Chấm ngoặc kép, Bạch Thi Ngưng không nghĩ tới Diệp Thần cũng có dạng này cách nghĩ. Lúc này có chút hưng phấn nói ra, hả? Có câu tục ngữ nói thế nào? Phía trên cột không phải mua bán. Cô nàng này đầu tiên là cho mình ra một cái biện pháp. Hiện tại lại nói mình có địa phương có thể cung cấp cho mình. Cái này không khỏi không thích hợp a. Bạch Thi Ngưng cũng biết có chút lỗ mãng. Lúc này đổi giọng nói ra. Nếu như tam giới thực sẽ loạn. Vậy ta ra một chút sức mọn cũng không có cái gì a. Nói đi. Ngươi tìm ta tránh thức mục đích là cái gì? Diệp Thần lại không phải người ngu. Chỗ nào nhìn không ra Bạch Thi Ngưng trước sau mâu thuẫn? Ta có thể có cái gì mục đích? Chấm ngoặc kép, Bạch Thi Ngưng ánh mắt né tránh nói ra. Diệp Thần hai vai một đứng thẳng. Đã như vậy, cái kia liền cáo từ. Ngươi biện pháp, ta không tiếp thụ. Chấm ngoặc kép. Nói xong quay người nhìn về phía Triệu Thần Húc cùng Lại Thiên hai người. Đi, ta mang các ngươi đi gặp một người. Chấm ngoặc kép, làm bộ muốn đi. Bạch Thi Ngưng trong lòng khẩn trương. Hôm nay may mắn nhìn đến Diệp Thần. Còn có thể cùng hắn nói mấy câu. Bây giờ hắn muốn đi. Làm sao có thể bỏ qua hắn? Chờ chút, chấm ngoặc kép, Diệp tiền bối. Chờ chút, chấm ngoặc kép. Chỉ là trong nháy mắt, lại có hai người mở miệng giữ lại, một cái tự nhiên là cuống cuồng Bạch Thi Ngưng, mà một cái khác đây là bị dọa sợ Tần Lăng. Còn có chuyện gì? Diệp Thần cũng không để ý tới Tần Lăng, mà chính là nhìn về phía Bạch Thi Ngưng hỏi. Hô, Bạch Thi Ngưng thở dài một hơi, ta là muốn cùng ngài tìm kiếm một viên thuốc, đến trị liệu phụ hoàng ta. Đây cũng là không có cách nào. Bạch Thi Ngưng chỉ có thể nói ra đến chính mình tránh thức mục đích. Phụ hoàng, Diệp Thần lông mày nhíu lại. Phải biết, tại Hoa Hạ thời điểm, cái nhân tài nào có thể đối cha mình như xưng hô này? Đó là hoàng thành người A. Mặc Long ở một bên nhanh chóng giải thích một bên. Đem Bắc Minh hoàng thành sự tình cũng nói một cái đại khái. Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ. Như thế nói đến. Người phụ hoàng cùng tam giới từng có gặp nhau. Không sai, chấm ngoặc kép, Bạch Thi Ngưng kiên định nói ra. Diệp Thần khẽ gật đầu. Thầm nghĩ trong lòng, vậy mình còn thật muốn đi nhìn một chút người này. Một cái cùng chống lại qua tam giới bên ngoài người người. Biết sự tình tất nhiên không ít, mà lại, đã hắn trên thân có tổn thương. Diệp Thần cũng có thể từ đối phương thương thế bên trong tìm tới một số manh mối. Ngươi trở về đi, chấm ngoặc kép, vì cái gì? Bạch Thi Ngưng không đợi Diệp Thần nói xong. Lúc này hỏi thăm, Diệp Thần cũng là say. Ngươi có thể hãy nghe ta nói hết sao? Tiểu nha đầu, chấm ngoặc kép, Bạch Thi Ngưng vừa muốn phản bác. muốn cảnh cáo Diệp Thần không muốn gọi mình tiểu nha đầu. Thế mà, nàng nhịn xuống, các loại Diệp Thần sau khi nói xong đang cảnh cáo cũng không muộn. Ngươi nói, chấm ngoặc kép, ngày mai ta tự đi trước, hôm nay còn có một số việc xử lý. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần cũng không có cùng Bạch Thi Ngưng tính toán. Đã quyết định đi, nói cho nàng cũng không sao. Thật, Bạch Thi Ngưng không nghĩ tới Diệp Thần trước sau tương phản sẽ như thế tự đại. Đã vậy còn quá nhanh thì đáp ứng. Đương nhiên, ta lừa ngươi một cái tiểu cô nương làm gì? Nhìn đến Bạch Thi Ngưng cái kia hưng phấn bộ dáng, Diệp Thần tâm tình cũng biến đến tốt. Xoạt xoạt xoạt, kích động Bạch Thi Ngưng không để ý tới chính mình thân phận. Cấp tốc chạy đến Diệp Thần bên người, cho hắn một cái to lớn ôm ấp, toàn bộ thân thể đều đụng vào Diệp Thần ở ngực. Cảm ơn ngươi, loảng xoàng, lanh lợi, Bạch Thi Ngưng một động tác, hủy nhiều ít nam nhân tâm. Từng cái hâm mộ nhìn lấy Diệp Thần, đến cùng là nghiêu nhân a, bắt được lòng của nữ nhân đều đơn giản như vậy. Khụ khụ, ta nói, ngươi cái dạng này, có phải hay không có chút chiếm ta tiện nghi hiềm nghi? Diệp Thần cũng là một mặt mộng bức, ám đạo tiểu nha đầu này làm sao to gan như vậy? Duỗi ra một ngón tay đập đập Bạch Thi Ngưng bả vai. Ông, Bạch Thi Ngưng cái này thời điểm cũng kịp phản ứng, chỉ là song tay ôm thật chặt Diệp Thần, đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Nhỏ giọng tại Diệp Thần trong ngực nói ra, đừng nói chuyện, mang ta rời đi nơi này, ném chết người, chấm ngoặc kép, ngoạn tào, ngươi yêu cầu này thật đúng là đặc biệt a, cái này để cho ta mang ngươi rời đi, người khác nhìn ta như thế nào? Diệp Thần sạm mặt lại, một mặt im lặng, ta nói, có hay không cùng với nàng cùng đi đồng bạn, lấy đi, chấm ngoặc kép, nói đùa cái gì? Ngày trước mặt nhiều người như vậy, Diệp Thần muốn là đem Bạch Thi Ngưng mang đi, thì tính toán sự tình gì đều không có sợ là cũng nói không rõ. Sau đó con hàng này vô cùng không hiểu phong tình đối với mọi người hô. Trong đám người trắng Sở Phi mặt đều xanh, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tam tỷ như thế ôm ấp yêu thương đến một cái nam nhân khác trong. Ngực. Xem ra còn không có ý định buông tay tiết tấu. Bất quá, bất kể thế nào mất mặt, vậy cũng là chính mình tam tỷ a. Bất đắc dĩ kiên trì đi đến Diệp Thần trước mặt. Tiền bối, đây là ta tam tỷ, ta có thể mang theo nàng tại chỗ rời đi. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần phất phất tay, ra hiệu trắng Sở Phi đuổi mau ra tay. Không được đụng ta, ta muốn cùng hắn cùng một chỗ trở về. Chấm ngoặc kép, ai ngờ Bạch Thi Ngưng nắm thật chặt Diệp Thần y phục. Chết sống đều không buông tay. Kiên định nói ra, đậu phộng, Diệp Thần cúi đầu nhìn lấy quật cường Bạch Thi Ngưng. Tiểu nha đầu, ta đều đáp ứng ngươi. Chẳng lẽ còn có thể chạy? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.